Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Chữa trị hệ tang thi, chương 144. Chữa trị hệ tang thi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu băng tuyết tuy rằng tiền thân là tang thi. Thế nhưng trải qua sống lại thân thể cường độ khẳng định không có trước đây lợi hại như vậy. Huống chi nàng vẫn là ma pháp sư, bay xuống cũng không tệ lắm, không thể để một ma pháp sư từ lầu 2 nhảy xuống đi. Tuy rằng quăng không chết thế nhưng tối thiểu cũng phải được điểm vết thương nhẹ. Băng tuyết đi tới phá nát cửa sổ thủy tinh trước, ngơ ngác nhìn Đoạn Thu ba người lần lượt từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống. Nàng suy nghĩ mấy giây sau quả đoán xoay người rời đi. Vẫn là đi cầu thang tốt hơn. Khung cảnh chiến đấu đi tới gò đất, Đoạn Thu áp lực nhất thời ung dung rất nhiều. Đoạn Thu cùng Tử hai người phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng về tang thi thiếu nữ phát động. Tiến công, hai người đều không có sử dụng viễn trình skill, đều lựa chọn cận chiến công kích, hết thảy nghề nghiệp đều là khắc chế lẫn nhau. Ma pháp sư khá là sợ chính là nhanh nhẹn loại hình nghề nghiệp. Tỷ như thích khách, đạo tặc loại hình, Đoạn Thu cùng Tử tuy rằng không phải đâm khách cùng đạo tặc. Thế nhưng là có không kém gì này hai loại nghề nghiệp tốc độ. Huống chi Tử có thoáng hiện cùng ẩn thân, Đoạn Thu có ảnh sát trong nháy mắt gia tốc, bị hai người công kích ma pháp sư có thể vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa tang thi thiếu nữ vẫn chưa hoàn toàn mở ra trí tuệ. Rất khó ứng phó tình huống như thế. Từ khi đi tới gò đất, tang thi thiếu nữ khiên phép thuật sẽ không có từng đứt đoạn. Cũng là bởi vì khiên phép thuật nguyên nhân bảo vệ nàng không bị thương tổn. Có điều theo thời gian trôi đi, tang thi thiếu nữ khiên phép thuật dần dần không chịu được nữa. Bị Đoạn Thu cùng Tử đánh từng cơn sóng gợn. Có thể một giây sau sẽ phá nát, hiện tại tang thi thiếu nữ cũng bất hòa trước ở nhà lầu áp chế Đoạn Thu lớn lối như vậy. Tuy rằng nàng cũng không biết hung hăng là có ý gì. Đương nhiên Đoạn Thu cùng Tử công kích cũng không phải mỗi lần đều có thể áp chế nàng. Bị nàng bắt được cơ hội vẫn là có thể phóng thích không ít phép thuật phản kích. Có điều rất dễ dàng liền bị hai người né tránh. Càng nhiều thời điểm vẫn là phòng ngự hai người tiến công. Anastasia nghi một bên nhìn Đoạn Thu cùng Tử phối hợp hiểu ngầm. Một bên nàng đem mục tiêu đặt ở chu vi bị tranh đấu hấp dẫn tới được phổ thông tang thi thể trên. Nàng hiện tại chính là ở thanh lý chu vi phổ thông tang thi. Ngoại trừ lớp học bên cạnh chiến đấu, trên không trung dạ oanh thời cơ chiến đấu bên trong hai người A cũng nhìn kỹ mặt khác một chỗ. Càng phạm vi lớn chiến đấu, một trên màn ảnh lớn diện truyền phát tin trường học vận động trường hình ảnh. Vận động trường khoảng cách Đoạn Thu mấy người vị trí không tới 500 mét. Máy bay giam khống khí vừa vặn có thể đập tới đó hình ảnh. Hình ảnh trên dĩ nhiên là trước ăn đi Đoạn Thu tinh anh tang thi cự đại Ngô Công. Hiện tại này con to lớn sinh vật biến dị dĩ nhiên nằm ở bị động phòng thủ trạng thái. Ở nó chu vi có hơn 30 con biến dị tang thi chính đang vây công nó. Mỗi cái biến dị tang thi đẳng cấp đều có 4, 5 cấp, ở Đoạn Thu cùng Tử dưới áp chế, tang thi thiếu nữ dần dần không có hoàn thủ cơ hội. Băng tuyết vào lúc này còn chạy tới, sự xuất hiện của nàng nhất thời liền toàn bộ áp chế tang thi thiếu nữ. Liền như vậy kiên trì sau một phút. Đoạn Thu một kiếm phá mở ra tang thi thiếu nữ khiên phép thuật. Tử theo sát trên chính là một quyền quá khứ. Tử cú đấm này đặc biệt tàn nhẫn. Tang thi thiếu nữ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất sau tang thi thiếu nữ sẽ không có động tĩnh. Hiển nhiên là bị một quyền đánh ngất. Nếu khống chế lại tang thi thiếu nữ, như vậy đón lấy chính là đem nàng chuyển đến dạo anh trên chiến đấu cơ mặt. Đoạn Thu sử dụng phép thuật miễn dịch dây thường đem tang thi hai cái tay cho trói lại. Thuận tiện dùng băng dính đóng kín miệng của nàng. Liên hệ không trung dạ oanh thời cơ chiến đấu. Vốn là Phong Lăng liền chuẩn bị thông báo Đoạn Thu mấy người cự đại Ngô Công tình huống. Vừa vặn mọi người thu phục tang thi thiếu nữ. Cũng không cần ở trong máy truyền tin nói rồi. Dạ Oanh thời cơ chiến đấu cấp tốc bay xuống đi tiếp ứng bốn người. Chu vi yên tĩnh lại. Vào lúc này Đoạn Thu mấy người cũng cảm giác được cự đại Ngô Công truyền đến tiếng đánh nhau. Có món đồ gì ở cách đó không xa chiến đấu. Đoạn Thu cũng không vội vã đi thăm dò xem. Dạ Oanh thời cơ chiến đấu đã hạ xuống rồi. Tử Cầm lấy hôn mê tang thi thiếu nữ thủ đi về trước. Đoạn Thu hướng về xa xa nhìn vài giây cũng đi theo vào. Đều trở lại Dạ Oanh thời cơ chiến đấu bên trong sau. Phong Lăng liền khống chế thời cơ chiến đấu chậm rãi lên không. Đoạn Thu chạy đến buồng lái kiểm tra tình huống. Vừa vặn nhìn thấy trên màn ảnh lớn hình ảnh. Này không phải là cướp đi ta tinh anh tang thi giết mà. Đoạn Thu chỉ vào màn hình nói rằng. Phong Lăng nghe xong khẳng định nói. Là nó, chính là nó. Chúng ta phát hiện thời điểm cự đại Ngô Công đã cùng biến dị tang thi đánh tới đến rồi. Ngươi xem chu vi có hơn 30 con biến dị tang thi ở vây công, Đoạn Thu nhìn một sẽ phát hiện. Tuy rằng tang thi đè lên cự đại Ngô Công ở đánh. Thế nhưng cũng không có thương đến nó. Hai bên đều rằng co. Cự đại Ngô Công tuyệt đối có thể chạy trốn thế nhưng là không có chạy mất. Có vấn đề, ngươi sao từ quan sát kỹ dưới. Ta cảm giác cự đại Ngô Công đang tìm cái gì đồ vật. Ta trước tiên đi khôi phục lại, An Y nghe xong lập tức nói rằng. Được rồi, tang thi thiếu nữ bị giam áp ở Dạ Oanh thời cơ chiến đấu độc nhất phòng gian nhỏ. Nàng bị phép thuật miễn dịch xiềng xích cho phong ấn. Coi như tỉnh lại cũng khôi phục không là cái gì phép thuật năng lực. Đoạn Thu dự định ở toàn tình trạng thái thu phục nàng. Dù sao nàng là hắc ám thuộc tính phép thuật tang thi. Nếu như thu phục thất bại làm cho nàng tiến hóa liền chơi không vui. Từ cùng Đoạn Thu đều trở lại phòng nghỉ ngơi bắt đầu tu luyện. Phòng đoán muốn khôi phục như cũ phải đợi cái mấy mười phút. Băng Tuyết cùng Anastasia vô vị liền chạy đến phòng điều khiển đồng thời quan sát đến. Các ngươi xem, Zết quả nhiên đang tìm cái gì đồ vật. Nàng mỗi lần phát điên vẻn vẹn là đánh đuổi bên người tang thi. Sau đó liền cấp tốc quan sát đến, An Y chỉ vào màn hình nói rằng. Phong Lăng gật gật đầu. Đúng, có điều nàng đang tìm cái gì cái kia không thể là tang thi à, có thể. Dù sao Zết là ăn tang thi, có điều nó không thể đem tang thi toàn bộ ăn đi không phải vậy bệnh độc sẽ không khống chế được bào. Phát, ăn đi càng lợi hại tang thi liền càng nguy hiểm ẩn đi, Phong Lăng nghe xong nói. Nói như ngươi vậy thật là có khả năng. Trong này lợi hại nhất cũng chính là ba người kia phép thuật tang thi. Còn có một tên cầm trong tay trường thương tang thi. Ngoại trừ này bốn cái khác tang thi đều không thế nào lợi hại, phái ra máy không người lái. Điều tra, Phong Lăng tiện tay một điểm Dạ Oanh thời cơ chiến đấu liền xuất hiện một bắn ra khẩu. Hai chiếc màu trắng hình tròn máy không người lái liền bay ra ngoài. Hình ảnh rất nhanh sẽ cắt đến máy không người lái mặt trên. Mấy người bắt đầu từ quan sát kỹ lên. Hai chiếc máy không người lái hơn nữa mấy người tỉ mỉ quan sát rất nhanh sẽ phát hiện một con đặc. Thù cô gái tang thi đi khắp ở biến dị tang thi chi gian. Mỗi lần to lớn Zết chuẩn bị hướng nàng phát động thời điểm tiến công. Chu vi biến dị tang thi sẽ điên cuồng tấn công. Này con cô gái tang thi không có công kích to lớn Zết, mà là cho tang thi tăng cường trạng thái. Có một lần một con biến dị tang thi bị to lớn Zết cho đánh không đứng lên nổi. Chính là nàng chạy đến bên cạnh không biết phóng thích kỹ năng gì. Không tới một phút con nào tang thi là có thể lần thứ hai hành động. Chữa trị hề, tuy rằng hai bên đánh nhìn như phi thường kịch liệt, thế nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra. Mặc kệ là bầy zombie vẫn là cự đại Ngô Công đều không có sử dụng toàn lực. Hết chương.